Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 23, kết thúc. Ampharos, Dragonair, Lôi Nặc cùng Lục Dao lo lắng kêu. Hiện trường tất cả mọi người đều đưa cổ dài, muốn nhìn rõ cát bụi bên trong tình hình. Từ từ, cát bụi tản đi, chỉ thấy trên đài khắp nơi là vết nứt. Giữa sân, xuất hiện một cái hố to. Trong hầm, Ampharos vết thương chồng chất mà nằm. Đã ngất đi, một bên Dragonair còn thanh tỉnh. Chỉ thấy nó gian nan ngẩng đầu, thật sâu nhìn Ampharos một cái. Sau đó cũng hôn mê bất tỉnh. Ampharos, Dragonair song phương đều mất đi năng lực chiến đấu. Mời hai vị tuyển thủ thay thế Pokemon. Lúc này, trọng tài lớn tiếng nói. Bát, bát, bát. Trọng tài âm thanh cũng để cho hiện trường các khán giả lấy lại tinh thần. Sau đó hiện trường bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trở về đi, Ampharos. Cực khổ rồi. Lôi Nặc đau lòng thu hồi Ampharos. Đinh, kết thúc chiến đấu. Ampharos đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV45 Pixioto đẳng cấp đề thăng 2 cấp. Trước mắt, LV33 ướp gió đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV37, đinh. Pixioto học được Agility, cao tốc di động. Đinh, ướp gió học được Psycho Cat. Ô, Ampharos đã ngất đi, còn có thể thăng cấp. Lôi Nặc tại nội tâm đặt câu hỏi. Đinh, túc chủ không nên đem đẳng cấp hệ thống nghĩ đến cùng trò chơi một dạng cứng nhắc. Liền tính chiến bại, cũng có thể được kinh nghiệm, còn là bao nhiêu mà thôi. Hơn nữa, đối phương cũng hôn mê. Sau đó, Lôi Nặc liền nghĩ thông suốt. Có đôi lời nói thật hay. Thất bại là thành công mẫu thân hắn, giống như thực tế hình thái xã hội. Ngươi đi làm công việc, cuối cùng liền tính thất bại, bị công ty xào, ngươi cũng thu được liên quan tới cái này cương vị kinh nghiệm. Hệ thống muốn nói chính là cái đạo lý này. Lục Dao bên kia cũng đã thu hồi Dragonair, hướng về phía Pokebo nói những gì. Sau đó, nàng liền quấn quýt, nói xong rồi một ván phân thắng bại. Hiện tại ngang tay, làm như thế nào tính? Trọng tài, cuộc tranh tài này ta nhận thua. Lôi Nặc đối với trọng tài nói ra. Sau đó nhìn về phía Lục Dao. Ta nói qua đi. Ta đối với trứng Pokemon cảm thấy hứng thú. Lục Dao sửng sốt một chút. Gật đầu một cái. Sau đó, trải qua trọng tài lần nữa xác nhận. Ban tổ chức tuyên bố kết quả Lôi Nặc nhận thua. Lục Dao chiến thắng. Các khán giả sửng sốt một chút. Liền bắt đầu hoan hô, tuy rằng còn có hai trận không có đánh có chút đáng tiếc, nhưng trận đầu phấn khích, bọn hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, thu được năng lượng màu xanh lam khối lập phương phương pháp luyện chế, rút thưởng số lần x2, sau đó, Lôi Nặc trong đầu hiện lên số lớn liên quan tới chế tạo năng lượng màu xanh lam khối lập phương. Kiến thức. Ở cái thế giới này, năng lượng khối lập phương chế tạo không giống trong trò chơi đơn giản như vậy. Đem cây quả ném vào hỗn hợp máy hoặc trang phục máy bên trong liền xong chuyện. Sau đó, Lôi Nặc trong đầu hiện lên số lớn liên quan tới chế tạo năng lượng màu xanh lam khối lập phương. Kiến thức. Ở cái thế giới này, năng lượng khối lập phương chế tạo không giống trong trò chơi đơn giản như vậy. Đem cây quả ném vào hỗn hợp máy hoặc trang phục máy bên trong liền xong chuyện. Cái thế giới này cũng không có những máy này. Ở trên cái thế giới này năng lượng khối lập phương có thể là cao cấp hàng. Bởi vì thông thường Pokemon thức ăn ngoại trừ có thể nhét đầy cái bao tử, cũng chỉ có thể vì Pokemon trưởng thành cung cấp cần thiết dinh dưỡng. Mà năng lượng khối lập phương vẫn còn có thể tăng cường Pokemon một ít thuộc tính. Hơn nữa năng lượng khối lập phương chế tạo thứ tự làm việc rườm rà, sản năng bên dưới, cho nên ngay cả này siêu cấp đời thứ hai nhóm đều không thể bỗng nhiên dừng lại để cho Pokemon dùng. ăn, lồi nặc lấy được kiến thức rất toàn diện, ví dụ như phối phương, vật liệu, hỗn hợp tỷ lệ, trộn cường độ, thời gian sử dụng dài ngắn cùng làm sao bảo đảm tỷ lệ thành công. Những này tất cả đều có, nhất định chính là một cái chế tạo đại toàn. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở năng lượng màu xanh lam khối lập phương. Năng lượng màu xanh lam khối lập phương có thể gia tăng Pokemon mỹ lệ độ. Nói cách khác chính là có thể để cho Pokemon bề ngoài càng mỹ lệ. Xinh đẹp, lúc này, lôi nặc, lục dao còn có lục nhân giáp đi theo nhân viên làm việc đi tới bục trao giải. Đầu tiên, chúc mừng ngươi, lục dao tiểu thư, đây là của ngài phần thưởng. Người làm chủ, đem Steril thu hồi Pokebo, đưa cho lục dao, còn có 20.000 nguyên. Sau đó, đến phiên lôi nặc, chúc mừng ngươi, lôi nặc tiên sinh, đây là của ngài 10.000 nguyên. Ngoài ra, xin ngài tại đây hai khỏa trứng trung tuyển chọn một khỏa. Lôi nặc không chút do dự lựa chọn. Phoebus trứng, ta liền phải khỏa này rồi. Được, đây là phụ tặng cho ngài máy ấp trứng. Ban tổ chức còn thêm vào cho một cái trứng Pokemon máy ấp trứng, tương tự với anime trong kia loại hình viên trụ máy ấp trứng. Cuối cùng, lục nhân giáp đã nhận được còn dư lại trái trứng kia cùng 5.000 nguyên. Tại sườn dốc châu Pokemon trung tâm, lục dao đem Steril cho Lâm Tuyết. Chỉ là Lâm Tuyết thoạt nhìn không phải vui vẻ như vậy. Chữa trị hoàn tất sau đó, trở về quán rượu trên đường, lục dao đối với thoạt nhìn tâm sự nặng nề Lâm Tuyết mở miệng hỏi. Lâm Tuyết, ngươi làm sao vậy? Từ vừa mới bắt đầu liền buồn không vui. Giao tỷ, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Ngươi còn phải giúp ta. Lâm Tuyết do dự một chút, mở miệng nói. Lục Giao sững sờ, nhìn đến Lâm Tuyết, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức cười một tiếng. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ngươi chính là mới xuất đạo người mới, bay lên không gian quá lớn. Tương lai nhất định sẽ trở nên rất lợi hại. Chính là lôi nặc hắn. Lâm Tuyết vừa định nói. Lôi nặc cũng là người mới. Liền rất lợi hại. Có thể nàng nói còn chưa nói đến một nửa. Liền bị lục dao cắt đứt. Đừng tìm hắn so với. Hắn chính là cái biến thái. Ui ui. Ôm lấy trứng lôi nặc rất phiền muộn. Hắn biểu thị nằm cũng trúng thương. Lâm Tuyết nhìn hắn một cái. Lập tức khôi phục những ngày qua nụ cười. Tựa hồ là nghĩ thông. Đúng, hắn chính là cái biến thái. Ngoặc kép, lôi nặc biểu thị. Không muốn lý hai nữ nhân này. Cũng đối với các nàng vứt một cái xem thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.